Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khiêng trên vai mà đi vào phòng nghỉ. Hai người cùng nhau ngã vào trên giường, dùng thân thể ưu thế để áp bách cô. Biết ta vì sao tức giận không? À, không phải rất rõ ràng. Cô tức giận uyển chuyển, kỳ thật không muốn nói, không phải là cố tình gây sự sao? Kết hôn tới nay, ta chỉ có một mình em, cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới muốn sang bày. Kết quả, em một chút cũng không tin tưởng ta, còn đem ta trở thành cái loại nam nhân hư hỏng này. Em hiểu lầm anh, thật có lỗi. Đối mặt với sự giận dữ của nam nhân, lại tự nhận ủy khuất, cô vẫn là thức thời một chút, có vẻ tốt hơn. Thật ra, muốn so sánh ai hư hỏng hơn, chính em mới là nữ nhân hư hỏng. Mặt của hắn càng gần đến sát cô, cả chóp mũi cũng chạm vào chóp mũi của cô. Hai người hô hấp cùng khẩu khí giống nhau. Cô có loại cảm giác áp bách, thiếu dưỡng khí. Dù sao hắn là nam nhân, lượng hô hấp so với cô càng lớn hơn. Em sao lại hư hỏng rồi? Vấn đề vừa nói, có điểm hơi tà ác, bởi vì hắn thường thường đem cô biến thành hư hỏng. Lần trước đi ăn cưới, em ở trước mặt bạn trai, mặt dày đưa tình, lại muốn làm chuyện ái muội. Xem ra các người sau khi chia tay không còn gặp lại nhau. Anh còn nhịn một chút, nhưng là ở trong phòng khách sạn, em uống say liền đem anh trở thành nam nhân khác. Thời điểm chúng ta làm việc, em còn hô lão công tha thứ cho em. Cái gì? Em sẽ không. Cô từ nhỏ chính là bé ngoan, sau khi lớn lên cũng miễn cưỡng xem như người tốt. Ở sâu trong nội tâm, như thế nào giống như một nữ nhân viên điên cuồng có ý niệm xấu trong đầu như vậy. Ta chính tài nghe thấy, em cũng đừng phủ nhận. Hắn động thủ, cởi bỏ y phục của cô, ý đồ trừng phạt phi thường rõ ràng. Em mới là người có tâm, muốn có người ngoài, tự nhiên lại dám oan uổng cho ta. Mặc kệ hắn nói giả hay thật, cô chỉ có một đường cầu hòa. Em không phải cố ý, em uống rượu, còn không là vì anh sao? Rượu sau khi uống sẽ nói thật, em liền sảng khoái một chút thừa nhận đi. Em đã muốn, đối với ta chán ghét, còn muốn ở bên ngoài tìm loạn. Hắn càng nói, càng đại hỏa, một phen kéo cà la vát cùng áo sơ mi của chính mình. Rất nhanh, hai người trên thân đều đã trần trụi. Cô mặc váy vừa vặn càng tốt, làn váy hướng lôi kéo lên trên, quần lót thoát đi xuống, lập tức liền có thể ngay tại chỗ tử hình. Cấm dục một tháng, hắn vốn cũng sắp muốn điên. Đối với cô lạnh lùng cũng tốt, ôn nhu cũng tốt, bão nổi cũng tốt, cô đều là ôn hòa như vậy. Có khi ngẫm lại, chính mình thật sự không chịu nổi, lòng tràn đầy bối rối, chỉ đối lấy sự bình thản đáp lại của cô. Anh bình tĩnh một chút, chúng ta hào hào nói chuyện. Đề nghị bị trở thành gió bên tai của hắn. Hắn che lại miệng của cô, hôn cô thật sự càng sâu hơn. Bỏ qua chính là không muốn nghe cô nói những lời vô nghĩa. Còn hơn cả lúc tân hôn. Kích tình như hỏa, nhanh chóng lan tràn. Hắn không có kéo dài lâu lắm, liền tiến vào chủ đề. Rất đắc ý phát hiện cô đã chuẩn bị tốt. Cô hẳn là cũng có mong chờ chút đi. Mặc kệ, tâm của cô còn xa cách. Ít nhất tại đây, bọn họ có thể tìm được phương thức trao đổi tốt nhất. Khải Đường, em thở không nổi. Bù lại trong khoảng thời gian tổn thất này, hắn nổi cơn điên, dường như thẳng lưng luật động, nhanh chóng tiến vào nơi riêng tư của cô. Thân thể của cô bị lực mạnh tiến lên, mạnh mẽ chuyển vào, cơ thể mềm nhũn vô lực né tránh. Cuối cùng, chỉ còn có thể nức nở kêu như một con mèo nhỏ. Như thế nào không có thanh âm? Hắn không vừa lòng, đưa tay xâm nhập vào miệng của cô. Tiếp tục kêu lão công tha thứ đi. Sau đó như muốn dùng hành động để bước cô tiếp tục cử động thắt lưng, di chuyển càng thêm mạnh mẽ. Lão công tha thứ. Cô nhận sai có được hay không? Mau đừng kích động như vậy nữa. Người chính là lão công, là lão công lớn nhất. Cái gì kêu lão công lớn nhất? Chẳng lẽ em còn có lão công khác? Hắn cố ý chọn lỗi trong lời nói của cô, bỏ qua cùng cô đối nghịch. Cô khóc không ra nước mắt, chỉ có thể thỏa hiệp. Người là lão công duy nhất của em, nam nhân tốt nhất khắp trong thiên hạ. Này vỗ bông ngựa đã đủ khoa trương, hắn kêu không vừa lòng, cô cũng không còn cách. Chỉ cần cô có một chút biểu hiện ôn nhu, hắn có thể mừng rỡ bay lên trời, hắn thực dễ dàng thỏa mãn. Chữ hàng đã lâu lắm rồi, hắn chưa tận hứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net